Toàn chức Pháp Sư, chương 191, buổi biểu diễn đẫm máu. Góc truyện audio.com, chấm, dịch, Hoang Forever, ra giá, vậy thì không cần khách khí nữa. Một dực ma cụ hình thái cánh, Mạc Phàm buộc miệng nói ra, một mình mày tự đi mà đánh. Dù sao ở đây có chết bao nhiêu người đi chăng nữa thì nó cũng không có liên quan tới ta. Triệu Mãn Duyên liền dừng lại, bộ dáng hắn lúc này cũng không giống như nói đùa. Linh cấp lôi chủng, nếu mày không đồng ý tao sẽ tự mình đi chiến đấu một mình. Dù sao lực lượng chiến đấu của mày cũng không có bao nhiêu. Mày cũng chỉ có thủ đoạn bảo vệ cho bản thân mày mà thôi. Mẹ kiếp, thằng bạn đều, coi như mày giỏi ra tay ngoan độc. Triệu Mãn Duyên tức giận mắng, một cái linh cấp lôi chủng. Đó là mấy ngàn vạn một cái đấy. Tư chất nguyên đặc thù như cái loại linh chủng này bình thường rất là khan hiếm. Vừa mang ra đấu giá chưa tới một phút thì các thế lực có tiền khác đã mua mất rồi. Cho nên từ lâu lắm rồi, giá tiền của linh chủng thường thường cao hơn giá trong thị trường buôn bán rất là nhiều. Mạc Phàm muốn linh cấp lôi chủng, Triệu gia bọn họ không phải không mua nổi. Nhưng cũng không phải nói có là có ngay được. Triệu Mãn Duyên lúc này có cảm giác như bị lột mất lớp da đi vậy. Đồng ý không? Mạc Phàm hỏi. Đồng ý, Triệu Mãn Duyên cắn răng nói. Triệu Mãn Duyên cũng là một người biết tính toán thiệt hơn. Nếu như so sánh với việc Mục Nô Kiều hao phí một lượng lớn tài nguyên gia tộc để bổ sung lại đống tài nguyên đã bị Mạc Phàm cướp mất kia mới đạt được danh tiếng như lúc này. Thì một đóa hoa xinh đẹp trong Triệu gia như hắn phải bỏ tiền ra mua một cái linh cấp lôi chủng để đạt được một danh tiếng tốt thì chuyện này đối với hắn mà nói vẫn còn lời chán. Triệu Mãn Duyên tin tưởng cái đám lão già cầm quyền trong thế gia của hắn chắc chắn sẽ tự nguyện đồng ý khoản giao dịch này. Trong lúc hai người đang còn mưu đồ bí mật, thì hai người bọn họ cũng đã đi tới tầng 3. Khi Linh Linh nói cho hắn biết ở trên tầng 3 lúc này chấm đỏ chi chít. Hai người Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Lúc trước hai người bọn họ mưu đồ chia chác với nhau. Thế nhưng trong tình cảnh như thế này thì chia chác cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Bọn họ còn sống sót khỏi cái đám yêu ma này hay không còn chưa nói được. Chưa nói gì tới chuyện chia chác. Bất kể là nữ yêu xanh vàng hay là con lân bì mậu yêu kia cũng không phải là loại dễ dàng đối phó. Dưới quảng trường rộng lớn, cuối cùng thì cũng tới thời gian biểu diễn, nhất thời mọi người đang còn chờ đợi bên ngoài sân khấu liền vội vàng chạy ào ào vào trong trung tâm quảng trường biểu diễn. Hàng ghế đầu tiên trong quảng trường biểu diễn lúc này đã bị một đám sinh viên chiếm dụng từ rất sớm. Những nam sinh viên này giơ cao tấm bảng. iPad có viết tên thật to ca sĩ mình hâm mộ đầy sự xúc động. Không ít người mặc chiếc áo hình chữ T có thiết kế đặc biệt. Trên chiếc áo này thậm chí còn có hình cái đầu của nữ minh tinh kia. Bọn họ chờ đợi bên ngoài từ rất lâu rồi. Rốt cuộc lúc này bọn họ cũng có thể gặp được nữ thần trong lòng của bọn họ rồi. Trên khuôn mặt bọn họ hiện ra vẻ kích động vô cùng. Bọn họ hò hét lên tên nữ minh tinh. Ở hàng ghế ngồi ngoài cùng lúc này còn có một lượng lớn người đang chen chúc nhau. Quả thật có không ít người vì ái mộ danh tiếng của nữ minh tinh này mà tới. Nhưng cũng có không ít người đơn giản là ham vui, muốn tham gia náo nhiệt mà tới. Khi đoạn nhạc mở đầu vang lên, ngay lập tức tiếng hoan hô liên tiếp nổ ra. Một số người bắn ra nước mưa làm cảnh tượng mưa rơi trên người đám thanh niên đang còn hoan lạc trong rượu nhạc. Một số người biết một chút về dạ tiệc nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền xúc động đứng lên lắc lư người qua lại. Giống như một hội hoan lạc, chơi đùa bên trong này vậy. Bọn họ lắc lư theo điệu nhảy của vũ đoàn với quần ngắn và áo ngắn để lộ cả rốn. Lúc này toàn trường lại sôi sục hẳn lên. Tiếng hô, tiếng reo hò, tiếng thét chói tai, nhạc DJ tạo thành một mảnh hỗn độn. Vũ đoàn nhảy một điệu nhảy tưng bừng đến nỗi ướt nhẹp cả tóc. Trong ánh mắt họ toát ra sự mê ly, say mê đối với âm nhạc, điệu nhảy kết hợp với khúc nhạc tạo thành một vũ điệu vô cùng hút hồn. Những cặp mông quyến rũ đầy mê hoặc bắn ra bốn phía. Những động tác, kỹ thuật nhảy khác nhau đan xe vào nhau kết hợp với thân hình quyến rũ. Mê hoặc kia càng khiến cho các nàng thêm nổi bật, càng thêm lôi cuốn hấp dẫn. Quả thực ở nơi này đang xuất hiện một cuộc hoan lạc đích thực. Nhân vật chính còn chưa có xuất hiện, nhưng các em vũ đoàn xinh đẹp này đã khiến toàn trường sôi trào lên rồi. Thế nhưng, những học viên đang còn chìm đắm trong điệu nhạc DJ và vũ điệu cuồng nhiệt kia lại không biết được rằng, cái sân vận động này đã sớm gặp nguy hiểm bốn bề từ lâu rồi. Một cô gái nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền e dè, ngại ngùng, không dám vui đùa cùng mọi người. Thế nhưng khi nàng nói mình muốn đi rửa tay kia, rất có thể nàng sẽ lột lớp da bên ngoài biến cuộc hoan lạc trong quảng trường này thành một buổi biểu diễn đẫm máu. Ở trên tầng 3, trong một hành lang trong suốt, Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên lúc này mới phát hiện ra buổi biểu diễn đã bắt đầu. Hai người bọn họ lúc này cũng không có tâm trạng đi xem buổi biểu diễn âm nhạc hoành tráng này. Bọn họ vừa chạy như điên ở trên cao vừa nhìn chăm chú vào đám người chi chít ở bên dưới. Theo như những lời Linh Linh nói thì trong 4.000, 5.000 người đang tập trung xem biểu diễn ở đây thì bên trong đó có trên 100 người bị yêu ma ký sinh rồi. Bọn họ tin chắc chỉ cần con lân bì mẫu yêu kia ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt hơn 100 con yêu ma kia liền lột lớp da của mình ra biến thành bọn yêu ma khát máu. Rồi sau đó đại khai sát giới trong 4.000, 5.000 người ở đây. Máu chính là thứ mà lân bì yêu mẫu cần nhất. Máu tươi càng nhiều, nó càng đạt được sức mạnh lớn hơn. 4.000, 5.000 ngàn người tập trung ở một chỗ. Mà hầu hết đều là sơ cấp ma pháp sư có sức kháng cự với yêu ma vô cùng yếu ớt. Một khi cái đám người đã bị yêu ma kia ký sinh lột ra biến thành yêu ma, thì quả thật nơi này sẽ biến thành một quảng trường đẫm máu. Các người hành động nhanh lên một chút. Bọn nữ yêu xanh vàng ở khu vực khác cũng di chuyển về phía này để tụ tập rồi. E rằng bọn nó muốn đem cái quảng trường này biến thành một cái lò giết chóc. Mà nữ ma pháp sư phù hợp để bọn nó hút máu. Tiếp tục ký sinh lại lên tới 3.000 người đấy. Linh Linh cực kỳ lo lắng nói to. Cách đây không lâu lúc trước, những chấm đỏ kia đang còn lảng vảng xung quanh sân vận động tìm kiếm con mồi đi lạc. Thế nhưng lúc này, toàn bộ bọn nó đều hướng về trung tâm sân vận động để tụ hội. Ý đồ của bọn nó lúc này cực kỳ rõ ràng rồi. Nếu như con lân bì yêu mẫu kia có thể lấy được máu của tất cả mọi người trong sân khấu biểu diễn này thì rất có thể nó sẽ đột phá tới cấp thống. Lĩnh, bạn đang đọc truyện tại Chuyện Hoang Tung, XYZ, chuyện được dịch và update mới nhất tại đây. Tới lúc đó bọn họ muốn giết được con lân bì mẫu yêu này lại càng thêm khó khăn hơn nữa. Huống hồ con lân bì yêu mẫu kia còn nắm 4.000, 5.000 con tin trong tay. Nó đang muốn tạo thành một sự kiện kinh khủng chưa từng có từ trước tới nay. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên cũng ý thức được sự việc lúc này vô cùng nghiêm trọng. Con lân bì yêu mẫu kia quả thật vô cùng thông minh. Không trách nó kêu gọi tất cả những người đã bị yêu ma ký sinh tụ tập về quảng trường trung tâm này. Chính là vì nó có một âm mưu lớn hơn nữa. Nó muốn biến tất cả mọi người ở nơi này biến thành tế phẩm cho nó. Chúng ta đến rồi, Mạc Phàm bình tĩnh trả lời lại Linh Linh. Người phải giết chết con mẫu yêu kia bằng được. Nếu không các người sẽ bị một đống nữ yêu xanh vàng kia bao vây đó. Tới lúc đó các người không có đường sống sót đâu. Linh Linh nói, Triệu Mãn Duyên ở bên cạnh nghe thấy câu này cũng do dự một chút. Danh tiếng tuy là quan trọng thật, nhưng hắn chết rồi thì danh tiếng còn có ý nghĩa nữa không? Triệu Mãn Duyên lúc trước cũng không có nghĩ tới mọi chuyện lại có thể nguy hiểm tới trình độ này. Mạc Phàm, người không sợ sao? Triệu Mãn Duyên không nhịn được hỏi một câu. Lúc này Triệu Mãn Duyên phát hiện ra thằng bạn cùng phòng với mình không giống như một tên sinh viên bình thường. Hắn đối với cái đám yêu ma khát máu kia, căn bản vô cùng bình tĩnh. Hắn giống như mấy tên thợ săn lão làng luôn đối mặt với sinh tử ở bên ngoài thành thị vậy. Nếu như so sánh với những nguy hiểm ta từng gặp, thì chuyện này cũng chỉ là còn con mà thôi. Triệu Mãn Duyên, mày lúc này cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ chạy lấy người nữa. Mày thử nhìn lại đằng sau mày xem. Mạc Phàm nói, nơi con đường bọn họ vừa mới đi qua đột nhiên xuất hiện một đám nữ học viên cùng khu túc xá với họ. Trên người các nàng lúc này đang mặc đồng phục tình nguyện viên. Hiển nhiên là các nàng là nhân viên làm việc tạm thời cho buổi biểu diễn ca nhạc này rồi. Các nàng vừa đi vừa nói cười. Khi thấy Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên ở trước mặt, một nữ học viên phụ trách đám người này liền bước nhanh lên phía trước. Sau đó nàng hô to lên với Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên. Uầy, uầy, hai người các người, đây là khu làm việc ở tầng 3. Các người đừng có xông lên bừa bãi. Mạc Phàm đứng im không động đậy. Triệu Mãn Duyên cũng đứng im ở đó. Hai con mắt hắn chăm chú nhìn vào mấy cô nàng tình nguyện rất chi là bình thường này. Mạc Phàm nháy mắt với Triệu Mãn Duyên một cái. Nói nhỏ với hắn một câu. Tất cả bọn họ đều là chấm đỏ. Cách chương.